Chương 1559, uy lâm thiên hạ, không người dám địch. Lưu Húc đi tới phía sau nàng, nhìn sư tiên tử đẹp đẽ sau cổ đường cong, đột nhiên một tay lấy sư phi huyên lâu vào trong ngực, đem đầu đặt tại vai thơm của nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng thêm một cái tiên tử vành hai, kiệt kiệt cười nói, ngược lại lần này phi huyên bị coi thành lễ vật đóng gói đưa tới, hẳn là đã có chuẩn bị tâm lý, ha ha, bị chấm sủng hạnh sau đó, phi huyên dường như so với trước đây thêm mấy phần nữ nhân vị đâu. Sư phi huyên trong tròng mắt hiện lên một sâu đậm bi thương, trong đầu lại hiện lên ở từ hàng tĩnh trai nghe lén được đối thoại. Vài cái Phật môn nguyên lão cùng Phạm Thanh Huệ cãi vả, thanh âm thậm chí để bên ngoài thiện phòng sư phi huyên cũng nghe được. Sư phi huyên đã không phải là cái gì thuần khiết nữ tử, nếu sớm bị Lưu Húc cái kia ma đầu nhúng chẳng quá, một lần cùng nhiều mấy lần có gì khác biệt đâu, bởi trai chủ phán đoán của ngươi lệch lạc, không để ý chúng ta phản đối cứng rắn muốn chọn Lý Việt nhị tử, đưa đến chúng ta hiện tại không có đường lui. Nếu không đem sư phi huyên đưa đi tới biểu diễn thành ý của chúng ta, như thế nào đả động cái kia ma đầu trai chủ ngươi còn muốn cùng sư phi huyên nói minh thanh sở, để cho nàng tận lực lấy lòng Lưu Húc, ngược lại của nàng tiền tử danh hào đã bị hủy, trai chủ người thừa kế cũng không khả năng lựa chọn nữa nàng, ngoại trừ cuối cùng này giá trị, còn có gì hữu dụng đâu đúng à, trong phòng dùng vô số thời gian cùng tài nguyên, tạo cho nàng vị này võ lâm thần tượng, hiện thời sư môn gặp nạn, nàng chính là hoàn lại sư môn ân tình cũng có thể bỏ qua tất cả đi tận lực á bên ngoài thiện phòng. Sư phi huyên vị này tuổi gần 20 thiếu nữ đã lệ rơi đầy mặt. Người đàn ông này hủy diệt chính mình thanh bạch, hủy diệt chính mình danh tiếng, hủy diệt tiền đồ của mình, hủy diệt chính mình tất cả. Hiện thời, chính mình lại còn miễn cưỡng hơn vui cười bị hắn lăng nhục Lưu Húc đuốt sư phi huyên núi non phập phồng mỹ hảo thân thể. Nhìn nàng đã phẫn hận nhưng lại không dám phản kháng quấn quýt răng rớp, cũng là càng thêm đắc ý chính mình rốt cuộc đứng ở vị trí này. Cái kia uy lăng thiên hạ, không người dám địch, không ai dám không theo vị. Chí. Sư phi huyên tùy ý Lưu Húc tại chính mình nữ tiểu thân thể bên trên lại bóp lại nhào nặn, thở gấp nói, phi huyên chuyến này, mang đến Phật đạo hai môn thiện ý Lưu Húc cũng không kinh ngạc, cười hì hì nói, ta đã nói, ngươi đã đều tới, cái kia đạo môn không có khả năng không phải phái người tới, lại là nghị không ra Phật đạo cư nhiên liên hợp lại, như vậy đàm phán lợi thế quả thực sẽ nhiều hơn một chút, hắc hắc. Sư phi huyên miễn cưỡng nói, Phật đạo hai môn hy vọng quy phụ Thánh Hoàng xí dưới, miễn là bảo lưu đạo thống, liền đem toàn lực ủng hộ Thánh Hoàng bắc phạt, nhất thống thiên hạ. Lưu Húc cười ha ha, ung dung nói, lẽ nào phi huyên cho rằng, chấm không có ngươi nhóm trợ giúp, liền không thể quét bình bắc phương rồi sao? Sư phi huyên chỉ cảm thấy nam nhân ma thủ đúng là đã xâm nhập vào và táo của mình bên trong, không khỏi bốn éo người, miễn cưỡng nói, Thánh Hoàng hùng tài đại lược, nhất thống thiên hạ tất nhiên là phải có việc, nhưng bắc phương thế cục kỳ thực cũng không phải như Thánh Hoàng trong mắt như vậy loạn thành nhất đoàn. Một lơ là, thậm chí có thể sẽ bị lật kèo. Lưu Húc cười ha ha, giọng nói truyền lệnh, nói, Lý Kiến Thành bí mật viện quân, đã tại tới Lạc Dương trên đường đi sư phi huyên trong lòng cả kinh, người này thậm chí ngay cả cái này đều biết Lưu Húc trong lòng cười thầm. Hiện thời Lý Kiến Thành thủ hạ chính là người tâm phúc chính là Phó Thải Lâm, Trường An tất cả động tĩnh, lại có thể giấu giếm được hắn đương nhiên, hắn cũng không nói phá, lạnh nhạt nói, Lý Kiến Thành cũng không phải là đồng đốc, tự nhiên hiểu được nếu như Lạc Dương đình trệ. Hắn Trường An cũng tuyệt đối không thủ được. Như vậy tình huống bên dưới, hắn cùng với chấm hòa đàm bất quá là diễn kịch, các loại tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cũng chỉ là muốn mất cảm giác chấm. Chỉ là Lý gia tiểu nhi quỷ kế lại có thể tránh được chấm pháp nhãn hắn chủ lực ly khai Trường An, nhưng không biết Lý Tĩnh đã linh tinh binh ở Hán Trung vùng sẵn sàng chiến đấu, ít ngày nữa liền đem tấn công bất ngờ Trường An, đánh hắn một trở tay không kịp. Lại xem chống không thành Trường An như thế nào chống đỡ chấm dưới quyền tinh binh dũng tướng sư phi huyên, nhưng trong lòng thì bước lên một luồng hơi lạnh, người này dĩ nhiên từ lâu đã có chỗ bố trí đưa. Lưu Húc tiếp tục từ tốn nói, hiện thời Bạch Liên giáo đại quân vây khốn Trường An, bất quá là muốn vây điểm đánh viện binh, một phương đỉ hệ nờ là Trường An viện quân, khác một phương đỉ hệ nờ, Triệu Đức Nôn đột quyết lang quân cũng không sai biệt làm đến rồi, hắc hắc. Nhìn sắc mặt tái nhợt sư phi huyên, Lưu Húc cười nói, Trường An cũng được, đột quyết cũng được. Bọn họ lao sư viễn trình, chấm dưới quyền đại quân cũng là dưỡng tinh xuất sinh duệ, bố hạ cơ quan bấy giờ, định giáo bọn họ tới đi không được ha ha. Nhìn Lưu Húc một bộ lấy thiên hạ làm bản cờ dịch giả răng rớp, sư phi huyên chỉ cảm thấy một hồi nổi giận, thì ra hắn lại đem tất cả mọi chuyện đều liệu đến. Chiếm cứ nói chuyện phía, Lưu Húc lại nói, đương nhiên, Phật đạo hai môn bắt nguồn xa, dòng chảy dài, chấm cũng không phải hy vọng đuổi tận giết tuyệt, chỉ là, các ngươi quy phụ phương thức cũng là phải do chấm định đoạt Phật đà cũng được, tam thanh cũng được. Toàn bộ đều được đưa về Bạch Liên giáo vô thượng thiên đế tọa dưới, trở thành tư thần, nếu không tất cả điều kiện hưu đề. Phật đạo hai môn dù sao cầm giữ xã hội chủ lưu quyền phát biểu vô số năm, cất giấu thế lực cực đại, nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt hai người, căn bản là người si nói ngọng. Chính là Bạch Liên giáo ở Nam Phương diệt Phật hành động, cũng chỉ có thể đem trên mặt nổi tự miếu hủy diệt, để tăng lữ hoàn tục, nhưng vụng trộm tín ngưỡng Phật môn người không biết bao nhiêu, căn bản không khả năng giết hết. Lưu Húc tiếp tục nói, còn như Phi Huyên, nếu ngươi đại biểu Phật môn ở chấm mới khởi sự thời điểm ủng hộ ta, có thể cho ngươi hoàng hậu vị, chính là sớm mấy năm tới chấm chỗ này, bốn chính phi đứng đầu đại vị cũng có thể cho ngươi. Nhưng đến rồi lúc này, chấm tối đa chỉ có thể đem ngươi phong làm triều dung, đứng hàng chính phi phía dưới. Nhưng chi phí có thể cùng chính phi phẩm cấp làm chuẩn, xem như là đối với Phật đạo hai môn có giao phó. Sư Phi Huyên lộ ra vẻ khổ sở, chính mình chẳng qua là sư môn đưa cho trước mắt nam nhân này lễ vật, vô luận hắn làm quyết định gì, cũng không tới phiên chính mình đi phản đối. Chỉ là, chính mình tại sư môn lớn lên, chịu to lớn ân, chỉ có thể cả đời đền đáp, đến chết mới thôi. Sư Phi Huyên nhẹ giọng nói, sư tôn nói, nếu như Thánh Hoàng đồng ý lẫn nhau hòa giải, nàng kia đem Lạc Dương hai tay dâng, miễn đi binh hai, giảm thiểu Thánh Hoàng dưới trướng tướng sĩ tổn thất. Lưu Húc gật đầu nói, Phạm Thanh Huệ quả nhiên là Phạm Thanh Huệ, không có chút nào rớt át bẩn thỉu, lúc đầu tứ đại thánh tăng cũng là chấm tất phải giết người. Nhưng nếu như các ngươi có thể dâng Lạc Dương, chấm liền lưu bọn họ một cái mạng chó, để Phật môn không đến mức tổn thương nguyên khí nặng nề. Đồng thời, chấm còn có thể lập tức hạ lệnh đình chỉ Nam Phương diện Phật hành động. Không biết Phạm Thanh Huệ khi nào tới gặp chấm đâu hắc hắc. Sư Phi Huyên nói, nếu chúng ta thỏa đàm, trong vòng 7 ngày, Thành Lạc Dương sẽ gặp giao cho Thánh Hoàng trên tay. Sư tôn đến lúc đó sẽ gặp cùng Thánh Hoàng gặp lại.